Ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 70-2, thiên tài học bá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cư dân mạng nhìn thấy bình luận này, phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng lập tức thu được bằng chứng gửi lên, lại khiến những người này không tin không được. Mời người biết chuyện vừa nói cho chúng tôi một chút không gian tiêu hóa, thình lình thoát ra bất ngờ như vậy thật sự là có chút quá không nhân đạo, có điều từ đàn chị biến thành đàn em, ha ha ha ha, cho phép tôi cười to 3 phút. Có điều lần này rất nhanh người chủ Weibo đã nhanh chóng tải lên mấy tấm ảnh, cũng không biết lấy được từ nơi nào, mấy tấm hình này là ảnh chụp mấy tấm giấy khen mà Hoàng Phủ Tử Y từng nhận được, còn có tấm ảnh chụp cô mặc áo thạc sĩ và tiến sĩ và bằng tốt nghiệp, tất cả tải lên cùng một chỗ, có thể nói là bằng chứng chứng minh hoàn toàn xứng đáng. Không nói nhiều, có bằng chứng ở đây, mời bệ hạ nhận lấy một lạy của tôi, từ nay về sau tôi chính là fan cuồng của cô, về sau người nào còn dám nói bệ hạ là bình hoa, nửa đêm tôi cũng muốn đốt nhà hắn ta. Chấm, Hoàng Phủ Tử Y, sau cùng, người chủ Weibo này vô cùng dứt khoát biểu đạt sự bội phục của chính mình đối với Hoàng Phủ Tử Y, ngay cả chữ phục cũng được viết hoa để trong ngoặc kép. Sự tình phát triển đến đây, chuyện Hoàng Phủ Tử Y là thiên tài học bá cũng coi là ngồi vững, mà nguyên bản lời đồn trong phạm vi nhỏ của bằng cấp cũng đã trở thành vấn đề mà mọi người đều biết đến, lại cũng bởi vì giá trị nhan sắc mà càng lấp lánh, Hoàng Phủ Tử Y trở nên càng thêm nổi tiếng, trong nháy mắt đã trở thành tiểu hoa đán của làng giải trí, là nữ thần toàn năng trong suy nghĩ của vô số thiếu nam thiếu nữ. Mà 8 chữ nữ thần toàn năng Hoàng Phủ Tử Y cũng một lần nữa leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm trên Weibo, khiến cho rất nhiều người đang nghĩ đến Hoàng Phủ Tử Y liền có thể nghĩ đến danh xưng nữ thần toàn năng, cũng coi như là chứng nhận trình độ của cô. Mà mọi người ở đây đang vô cùng náo nhiệt thảo luận chuyện của Hoàng Phủ Tử Y, Sở Ngao Dư cũng nhận được điện thoại của mẹ gọi tới. Ngao Dư, con và Hoàng Phủ Tiểu Thư thật sự đã ở bên nhau sao? Mẹ của Sở Ngao Dư Doãn Nhiễm là một người rất yêu nhã nữ tính, thậm chí yêu nhã có chút đạm mạc, cho dù là đối mặt với vấn đề tình cảm của con trai cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tất nhiên không phải, ở trong lòng Sở Ngao Dư phủ nhận nói, nhưng lời nói ra lại là. Con rất thích cô ấy, không cách nào thừa nhận, lại cũng không muốn phủ nhận. Mẹ biết con thích cô ấy thế nhưng cô ấy thì sao? Doãn Nhiễm trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hỏi lại. Bà tự nhiên là biết ý nghĩ của Sở Ngao Dư, dù sao Sở Ngao Dư từ nhỏ đã biểu đạt ra sự chú ý đặc biệt đối với Hoàng Phủ Tử Y, chỉ là thích là một chuyện, thật sự ở bên nhau lại là một chuyện, lấy tính cách của Sở Ngao Dư thì sẽ không thật sự ở bên Hoàng Phủ Tử Y, nhưng hai người lại vẫn cứ ở chung một chỗ, khiến cho người mẹ như bà không thể không bận tâm. Có lẽ tính tình Doãn Nhiễm có chút đạm bạc, nhưng dù sao bà cũng là một người mẹ, bà cũng rất để ý đến con trai của bà. Cô ấy nói cô ấy cũng thích con. Tuy còn có chút không quá tin tưởng, Sở Ngao Dư ở trong lòng nói bổ sung. Doãn Nhiễm cũng có chút hoài nghi tính chân thực của câu nói này, nghĩ ngợi rồi nói. Tháng sau mẹ và cha con trở về, đến lúc đó để cho chúng ta gặp cô ấy được không? Sở Ngao Dư nhíu mày, trầm mặc một lát sau, mới không chắc chắn nói. Để con hỏi ý kiến của cô ấy trước đi, bây giờ gặp mặt cũng không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tới việc quan hệ của anh và Tử Y là giả, xem như là thật thì cũng không thể nhanh như vậy đã gặp trưởng bối rồi. Cách chương.